cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, biến thái. Giang Phàm Kiểu nói này, Hàn Hân Nguyệt nghĩ nghĩ, lúc này đồng ý, hiện tại thanh thiếu niên hoàn toàn chính xác chi tinh cuồng nhiệt nhất một đám người. Bọn hắn huy sái lấy thuộc về bọn hắn cái tuổi này nhiệt tình. Nhìn thấy mình yêu đậu cùng thần tượng, liền liều mạng đuổi theo. Đã từng Hàn Hân Nguyệt liền gặp được mấy lần. Nếu không phải nàng tố chất thân thể tốt, chạy thật lâu đều không có ảnh hưởng gì. Nếu là tố chất thân thể không tốt, đoán chừng phải chạy ngất đi. Cho nên, vẫn là an tĩnh trong xe chờ lấy chính là. Giang Phàm gặp Hàn Hân Nguyệt nghe lọt được hắn lời nói. Tiếp tục nói ra, ta cho Nhan Nhan phát tin tức. Nhan Nhan biết ngươi cùng ta cùng đi đón nàng. Đoán chừng lúc này tâm đã sớm bay ra ngoài. Hàn Hân Nguyệt mỉm cười. Đẹp đến mức lóa mắt. Giang Phàm là đối đãi. 4:30, đế đô trung học thực nghiệm tan học thời gian. Ở trường học sinh đều lục tục đi cửa trường. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm đợi 15 phút. Lại đều không có chờ đến Giang Nhan ra. Giang Phàm cho Giang Nhan gọi điện thoại. Điện thoại cũng một mực không có người nghe. Giang Phàm thô mỹ nữ, trong lòng xẹt qua một vòng lo lắng. Hàn Hân Nguyệt lúc này cũng đổi sắc mặt, nói thẳng, chúng ta trực tiếp đi trường học tìm nàng đi, ta mang tốt khẩu trang là được. Giang Phàm gật đầu, hai người đơn giản làm đăng ký, liền tiến vào trường học. Lúc này trường học còn có top 5 top 3 người tại hướng cửa trường học đi. Giang Phàm lân cận tìm cái nữ sinh hỏi thăm một chút Giang Nhan lớp đi như thế nào. Kết quả cái này hỏi một chút, ngược lại là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Nữ sinh kia là mặt tròn nhỏ, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là Giang Nhan người nào? Ta là hắn ca ca. Ca ca, Giang Phàm bối cảnh đã không có bí mật gì có thể nói. Cơ hồ là đế đô trung học thực nghiệm người đều biết. Giang Nhan ca ca là Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt là Giang Nhan tẩu tử. Bọn hắn ngoài sáng trong tối hâm mộ ghen tị, Giang Nhan vẫn luôn không có để ý. Đối với Giang Nhan tới nói, mặc kệ bọn hắn là mang loại nào mục đích đến nhờ gần nàng, nàng tẩu tử thủy chung là Hàn Hân Nguyệt, là bọn hắn những thứ này cạn bã đều không đến gần được người. Cho nên, nàng là nữ sinh nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt, che miệng, mắt thần đô là chấn kinh. Giang Phàm giải thích, chúng ta tới tiếp nàng tan học, ta mang các ngươi qua đi, ta thời điểm ra đi, nói là chúng ta thầy chủ nhiệm tìm nàng. Cái kia hèn mọn thầy chủ nhiệm, nhìn xem liền không thoải mái. Hèn mọn thầy chủ nhiệm, nghe xong cái này, Giang Phàm trực tiếp nhíu mày, thỉnh cầu nữ sinh này mang lấy bọn hắn đi thầy chủ nhiệm văn phòng tìm người. Cái này cho ngươi. Hàn Hân Nguyệt từ bao trong bọc lấy ra một chương ký tên chiếu đưa cho mặt tròn nữ sinh. Mặt tròn nữ sinh thận trọng cất kỹ, cho ba mẹ của mình gọi điện thoại, liền hỏa tốc mang theo Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt bọn hắn đi thầy chủ nhiệm văn phòng. Trên thực tế, Giang Nhan liền tại thầy chủ nhiệm trong văn phòng. Giang Nhan thành tích học tập tốt, trước đó thầy chủ nhiệm liền rất thích để Giang Nhan làm một ít chuyện. Giang Nhan liền nghĩ không cho nhà thêm phiền phức, cơ bản đều làm, mặc dù đều là một chút chuyện nhỏ, nhưng những chuyện kia kỳ thật đều không phải là nàng nên làm. Nhưng Giang Nhan đều làm. Hôm nay thứ sáu, nàng muốn về nhà, cái này thầy chủ nhiệm thế mà cũng tìm nàng đến, luôn cảm thấy là lạ. Vừa nghĩ tới tẩu tử cùng ca ca còn ở cửa trường học chờ lấy, Giang Nhan liền lòng nóng như lửa đốt. Nhan Nhan đồng học, người uống nước nha. Tạ ơn thầy chủ nhiệm. Ta không khát. Ngài tìm ta là có ta giúp ngài làm cái gì sao? Giang Nhan trực tiếp mở miệng. Nàng là một chút đều không muốn cùng trước mắt đầu chọc bụng lớn nạm thầy chủ nhiệm nghỉ ngơi càng lâu thời gian. Cho nên nếu là thầy chủ nhiệm có chuyện, nàng giúp làm, liền mau về nhà. Nếu là không có, nàng liền trực tiếp đi. Uống trước nước. Ta chỗ này có mấy cái cả nước dự thi danh ngạch, nghĩ đến cho ngươi một cái. Chỉ là chấm ngoặc kép. Giang Nhan nhìn xem thầy chủ nhiệm cười, cũng không tiếp lời. Y theo thành tích của nàng, liền xem như ít một quốc gia cấp ban thưởng. Nàng như thường có thể cử đi tốt a. Một cái dự thi danh ngạch nàng có thể không thèm để ý. Hiện tại nàng để ý chính là để chị dâu của mình chờ quá lâu không tốt. Thầy chủ nhiệm trước đó liền biết Giang Nhan rất ưu tú. Nhưng xưa nay không biết Giang Nhan thế mà còn như thế cuồng ngạo. Kết quả là, thầy chủ nhiệm cải biến sách lược. Trực tiếp hỏi, đúng rồi, Hân Nguyệt đồng học, tẩu tử ngươi là Hàn Hân Nguyệt. Ngươi sẽ có hay không có áp lực? Nhắc lên Hàn Hân Nguyệt, Giang Nhan trong nháy mắt có sức sống. Nói thẳng, đương nhiên sẽ không. Chị dâu ta đây chính là toàn thế giới ôn nhu nhất động lòng người. Thiện lương xinh đẹp, khí chất nhất tuyệt, dáng người nhất lưu tồn tại. Mà lại nàng tính cách cực kỳ tốt. Ta siêu cấp thích nàng. Đúng đúng đúng, Hàn Hân Nguyệt làm cả nước nổi danh nữ tinh. Lại là chính năng lượng đại sứ. Ngươi thích nàng là được rồi. Ngươi có rảnh liền nhiều cùng Hân Nguyệt nữ thần nhiều học tập một chút. Thầy chủ nhiệm phi thường vui mừng nói với Giang Nhan. Giang Nhan gật đầu, đối thầy chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm, ngươi nếu là không có chuyện gì, ta liền về nhà trước. Hôm nay thứ sáu, ta muốn về nhà. Ai nha, ngươi cái này đều theo giúp ta lão nhân này nhà nói chuyện phiếm trò chuyện lâu như vậy. Uống nước lại đi thôi. Giang Nhan âm thầm cắn răng. Vì thoát thân, tượng trưng nhấp một miếng nước. Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm thầy chủ nhiệm, ngồi tại chỗ, móng tay hung hăng bóp lấy đùi, hết sức duy trì thanh tỉnh. Nàng tin tưởng ca ca của nàng Giang Phàm nhất định sẽ tới cứu nàng. Nhan Nhan đồng học, ngươi có phải hay không buồn ngủ? Muốn không nên ở chỗ này ngủ một hồi. Ta nhìn ngươi ngủ, chịu đựng buồn nôn. Giang Nhan tận lực ổn định cảm xúc, nhàn nhạt cự tuyệt. Không cần, ca ca ta đã tới đón ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.